dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 23, ôn tuyển, 2. Góc truyện audio.com. Nam tử mở miệng, trong giọng nói không chút nào che giấu sự trêu thức trong đó. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc nguyên bản đang ngượng ngùng lại kích động khi rình coi. Trên mặt lập tức có một loại cảm giác làm chuyện xấu, bị đại nhân phát hiện rất quẫn bách, trong lòng lại lấy ảo não ngượng ngùng, chỉ kém không trực tiếp tìm cái động chui xuống để bị quên đi. Hảo dọa người a, chính mình nhìn lén mỹ nam tử. Cư nhiên bị người ta phát hiện, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng ngượng ngùng không thôi, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp mang theo sung sướng. Không ngừng quanh quẩn, nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc thật sự không biết nói gì, cũng không biết là quá mức kích động, vẫn là quá mức dọa người, có lẽ hai thứ đều có. Một cái lảo đảo, Đồng Nhạc Nhạc cư nhiên trực tiếp từ trên cái giỏ trúc ngã xuống. Mà ở dưới thân Đồng Nhạc Nhạc, là ôn tuyền nước gợn sóng lan tan, Đồng Nhạc Nhạc rơi xuống bên trong ôn tuyền, phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân bị một dòng nước ấm gắt gao vây quanh. Cảm giác rất là thoải mái. Đồng Nhạc Nhạc biết bơi. Cho nên, khi rơi vào bên trong ôn tuyền, liền lập tức buông tay buông chân, tự do tự tại bơi lội. Chính là, trên người đầy băng, thật sự đáng ghét, khiến cho nàng bơi ở dưới nước, cả người không được tự nhiên. Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc liền lập tức vươn móng vuốt. Răng rắc vài cái, trên người băng bó quấn quýt liền lập tức rơi xuống, trên người không hề trói buộc, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả người đều nhả ra khí. Không ngừng vươn móng vuốt, trong chốc lát dùng cầu báo thức, trong chốc lát bụng đã ngửa lên mà di động, bộ dáng tự do tự tại, thoải mái vô cùng, làm cho Huyền Lăng Thương vừa rồi còn bởi vì Đồng Nhạc Nhạc rơi xuống ôn tuyền mà kinh hồn táng đảm xem đến ngốc lăng một chút. Trời biết, lúc chứng kiến tiểu tử này rớt xuống nước, Huyền Lăng Thương sợ tới mức trong lòng muốn hét lên, hai chân tiến lên, liền tính toán nhảy xuống nước vớt tiểu điêu kia lên. Ai biết, còn không chờ hắn hành động, bên trong ôn tuyền liền toát ra một cái lông xù nhỏ, chỉ thấy này tiểu điêu, sau khi rơi vào trong nước, không hoảng hốt bấn loạn, hơn nữa, còn giống như phi thường thích ý vui mừng, hơn nữa. Làm cho Huyền Lăng Thương kinh ngạc chính là kỹ năng bơi của nó cư nhiên tốt như vậy. Trên người đầy băng, cũng không biết khi nào thì bị nó cởi bỏ, lộ ra nguyên bản lông xù nhỏ. Kia lông xù bị ngâm trong nước, rất giống là một đoàn bông, phiêu phù ở bên trong ôn tuyền. Bộ dáng kia vừa trông rất buồn cười, lại rất đáng yêu. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương ánh mắt lẫn khóe miệng, lại gợi lên một nụ cười nhợt nhạt. Thần tình sủng nịch nhìn tiểu điêu đang ở trong ôn tuyền. Tự do tự tại bơi lội, Huyền Lăng Thương cũng bùm một tiếng, nhảy vào bên trong ôn tuyền. Huyền Lăng Thương nhảy xuống, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, tầng tầng hơi nước, lại đem thân mình nho nhỏ của Đồng Nhạc Nhạc ở trong nước đánh một vòng tròn. Hơn nữa, còn không cẩn thận, uống một hớp lớn nước suối, Đồng Nhạc Nhạc bị ngộp. Thật vất vả theo trong nước thoát ra đến sau, Đồng Nhạc Nhạc lại trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện với thân tình ai oán. Bất quá, khi nhìn thấy ánh mắt mang theo tà khí cùng chiêu thức của nam tử, tất cả ai oán của Đồng Nhạc Nhạc lập tức tan thành mây khói. Trong lòng chính là ảo não vừa thẹn vừa oán thầm một câu. Yêu nghiệt, cách chương.